Tâm thần ký, chương 66, băng qua đầm lầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho tất cả mọi người có tâm tư gì, cũng không có ai đi động điểm mấu chốt đó. Bình bình ổn ổn mà chờ qua một đêm này. Một đêm nháy mắt liền đã trôi qua. Sáng sớm, một thốc ánh sáng mỏng manh xuyên qua trùng trùng điệp điệp cây cối len lỏi chiếu xuống đại địa. Mặc dù có ánh nắng, nhưng không khí vẫn ẩm ướt nặng mùi không thôi. Tựa hồ đã trở thành hương vị đặc hữu của nơi này. Tịch Thần, Doãn Nguyệt, Yến Thanh không hẹn mà cùng từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Nhìn nhau cười, chúng ta đi thôi. Doãn Nguyệt cầm bản đồ nhìn nhìn. Nói, Yến Thanh khẽ vươn vai. Lắc lắc hai chân bởi vì ngồi lâu mà trở nên cứng đờ. Sau đó nhanh nhẹn đứng lên. Hơi hơi nheo mắt nhìn xung quanh. Cảm thán, tốt, dù sao hiện tại nơi này có nhiều người như vậy. Nếu chúng ta không đi nhanh, bảo vật đều sẽ bị bọn hắn cướp hết. Lúc này, đa số các đội ngũ đều đã tỉnh lại. Chuẩn bị hành trang lên đường. Nghe Yến Thanh nói như vậy, sắc mặt đồng loạt đổi đổi. Nhưng bởi vì kiêng kỵ thân phận nàng, cho nên chỉ có thể trừng mắt phồng mang mà không dám nói gì. Doãn Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, có chút rèn sắt không thành thép nói. Ngươi đừng ca một trên thích bọn họ nữa. Ngươi không biết bộ dáng thiếu tấu của ngươi rất chọc người sinh hận sao? Yến Thanh vuốt vuốt tóc mái, ưỡn ngực nói. Ta chính là thích nhìn bọn hắn hận ta rồi lại không thể làm gì được ta. Hắc hắc, Doãn Nguyệt, quả nhiên là tiểu ma nữ. Kể từ khi gặp Yến Thanh này, nàng cảm thấy trái tim thật mệt mỏi. Doãn Nguyệt cắn răng nói. Người sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Yến Thanh đắc ý nói. Bọn họ đánh không lại ta. Huống chi, ta còn có tiểu thần thần. Tịch Thần bước chân vốn là bước ra đi lại khựng lại. Sau một hồi mới nghẹn ra một câu. Người đừng lo lắng. Nếu ngươi bị bọn họ đánh chết, ta sẽ đi cho ngươi nhặt xác, đảm bảo nguyên vẹn toàn thây. Lúc còn sống như thế nào thì chết cũng như thế ấy. Yến Thanh, Doãn Nguyệt, Yến Thanh chu môi ủy khuất nhìn Tịch Thần. Ý nói ngươi sao có thể ác tâm như vậy. Nhưng cố tình Tịch Thần không ăn một bộ này. Không nghĩ để ý nàng. Doãn Nguyệt nín cười. Giờ thì nàng đã biết có một loại người. Ngày thường nhìn ít nói khó gần. Nhưng một khi nói ra lời nói là có thể đem người nghẹn chết. Nói chính là Tịch Thần người này đi. Ba người song song tiến đến bên cạnh đầm lầy. Quan sát xung quanh, đầm lầy hôm nay tựa hồ đã không còn nặng mùi khí vị như hôm qua. Rêu phong màu xanh phủ kín mặt trên của đầm lầy. Hai bên thổ địa cách nhau không tới 50 mét. Tịch Thần đứng suy ngẫm một hồi. Bỗng nhiên lấy ra ma pháp trượng. Niệm pháp chú. Trên mặt đầm lầy, nước nhanh chóng đóng băng lại, hình thành một cây cầu băng nối dài qua thổ địa bên kia. Tịch Thần dưới chân có phong hệ ma pháp vờn quanh, dẫn đầu bước lên cầu băng, như một trận gió bay qua bên kia. Yến Thanh, Doãn Nguyệt cũng không chần chừ, đạp bộ pháp nhanh nhẹn theo phía sau. Bên này, mấy đội ngũ lính đánh thuê còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Đã thấy hai đạo tàn ảnh nhanh chóng vụt qua trước mắt. Cầu băng ở phía sau theo bước chân hai người nhanh chóng vỡ ra thành băng cha rồi từ từ hóa thành nước trở về trong đầm lầy. Tịch Thần ba người đã qua đến bên kia bờ. Trở đầu nhìn lại thấy ánh mắt của đám người tựa như gặp quỷ mà nhìn bọn họ. A, nàng kia vì sao có thể biến ra băng? Có người quá khiếp sợ mà hô lớn. Chẳng lẽ đây là thuật pháp của tiên nhân trong truyền thuyết? Có người nghĩ đến cái gì? Nhịn không được kinh hãi nói. Mọi người nghe hắn nói. Ánh mắt dâng lên lửa nóng nhìn thiếu nữ mặc hắc bào đứng ở chính giữa. Nếu như nàng là tiên nhân, kia bọn họ không phải là có thể bảo nàng dạy cho bọn họ. Sắc mặt của người Lâm gia nháy mắt khó coi hơn nhiều. Đặc biệt là nghe đến hai chữ tiên nhân. Sắc mặt kia, quả thực chính là thay đổi thời tiết dường như. Nhị trưởng lão nhíu mày, trong mắt dâng lên một mặt tinh quang, không ai biết được hắn nghĩ cái gì. Mấy tháng trước, hắn hình như nghe đại trưởng lão bên kia truyền ra tiếng gió. Hình như tìm được manh mối của bí pháp truyền thừa. Bất quá sau đó đám người kia không ai trở về, cho nên tiếng gió này cũng từ từ phai nhạt. Không biết sâu cạn, chẳng lẽ Tịch Thần khó chịu nhíu mày, lại nhất thời không hiểu ra sao. Buồn bực đám người kia vì sao lại lấy ánh mắt tràn đầy lửa nóng mà nhìn nàng. Yến Thanh mặc dù chỉ mới quen biết Tịch Thần có một ngày, nhưng nàng xưa nay sớm đã biết nhìn mặt đoán ý, vỗ vỗ vai Tịch Thần. Lúc này mới phát hiện Tịch Thần chỉ cao tới bả vai nàng. Yến Thanh híp mắt, ôn tồn nói, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ bọn họ vì sao nhìn ngươi kiểu đó phải không? Bởi vì giống ngươi loại người này có thể đem thủy chuyển thành băng, có thể phóng ra hỏa, có thể mượn cây cối phụ trợ chiến đấu. Đối với bọn hắn đều là đồ vật mới lạ. Ta đoán trong lòng bọn hắn đang nghĩ ngươi hẳn là tiên nhân trong truyền thuyết. Vì tiên nhân là sở cầu mà bọn hắn hướng tới, cho nên sẽ phân ra ba luồng suy nghĩ. Một, đó là hướng ngươi chỉ giáo, dạy bọn hắn thuật pháp, trở thành giống như ngươi vậy. Hai, nổi lên lòng tham, muốn cướp đoạt truyền thừa trong tay ngươi, chiếm làm của riêng. Còn loại thứ ba, hẳn là cướp không được, lại xem ngươi như là một nhân tố nguy hiểm tồn tại. Nếu không thể vì bọn hắn sử dụng, chắc chắn đem ngươi diệt trừ. Cho dù là loại khả năng nào, thời gian sau này của ngươi hẳn là sẽ càng thêm phiền toái cùng nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Yến Thanh quỷ dị cười, thanh âm lại dường như có một loại chờ xem kịch vui. Doãn Nguyệt biểu tình càng thêm căng chặt, nghe lời Yến Thanh nói, trong lòng càng thêm xác định chân thật ý tưởng của mình. Nàng có chút lo lắng mà nhìn qua Tịch Thần, sau đó dường như nghĩ tới cái gì. Doãn Nguyệt khẽ cười khổ, nàng thân mình cũng đầy rẫy phiền toái, hiện tại lại còn có tư tâm mà đi lo lắng người khác. Thật là, Tịch Thần mím môi thành một đường thẳng tắp, ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang, lạnh lùng nói, muốn cướp đồ vật trong tay hay diệt trừ ta, cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Dù sao từ xưa tới nay, bên cạnh nàng vẫn luôn là phiền toái không ngừng, mà việc của nàng phải làm là đạp toái sở hữu phiền toái, dọn dẹp cho mình một mảnh đại lộ thanh thang. Yến Thanh không nghĩ tới Tịch Thần có một mặt cuồng ngạo như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy Tịch Thần hợp ăn uống với mình. Xe đến trước núi ắt có đường, đừng lại để ý bọn hắn, chúng ta đi thôi, Yến Thanh cổ vũ nói. Tịch Thần, Doãn Nguyệt gật gật đầu. Không bao lâu sau, thân ảnh ba người đã biến mất. Bên này mấy chi đội ngũ nhìn nhau, lại nhìn Đầm Lầy, hoang mang hỏi, cái này, chúng ta như thế nào đi qua? Hẳn là, có thể bơi qua đi. Nhưng, ta không biết bơi. Lăng Quang từ trong đám người bước ra, nhìn Đầm Lầy, suy nghĩ một hồi mới nói, các ngươi nhìn, Đầm Lầy này trong nước có chứa rất nhiều độc khí. Huống chi chúng ta còn không biết trong đó có vật gì nguy hiểm hay không. Bơi qua là không được. Mọi người sắc mặt khó coi. Có người bỗng nhiên dỗi hờn, thanh âm chua lòm nói, nàng kia nếu như có khả năng hóa thủy thành băng, cũng không giúp chúng ta đi qua. Ta chắc chắn là nàng muốn độc chiếm bảo vật. Nghe tới hắn khích bác, hơn nữa đụng tới ích lợi của bọn họ, mọi người cũng vì vậy mà lòng sinh oán hận, oán trách Tịch Thần. Bọn họ bỏ qua thực lực của Tịch Thần, bỏ qua thân phận tiên nhân, bị lợi ích làm mờ mắt mà suy nghĩ như thế nào trả thù Tịch Thần. Lăng Quang nhìn thần sắc của những người này, trong lòng bị kích khởi một cỗ lửa giận, cười lạnh nói, các ngươi cũng không nhìn xem chính mình là ai, nàng vì sao phải hao tổn tự thân thực lực giúp các ngươi đi qua. Các lính đánh thuê khác sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn hùng hồn nói, chúng ta là lính đánh thuê, nàng cũng là lính đánh thuê, không phải giúp đỡ nhau là tôn chỉ của liên minh hay sao? Xưa này cũng là Lăng Quang đoàn trưởng duy trì, hôm nay sao lại nói thế? Lăng Quang lần đầu tiên trong đời cảm giác cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình. Lời nói giúp đỡ lẫn nhau là hắn đưa ra, bây giờ hắn lại bênh vực Tịch Thần, chẳng khác nào tự vả mặt mình. Nhưng mà, những người này cũng quá không biết xấu hổ. Thế nhưng đem đạo đức bắt cóc, các ngươi, Lăng Quang mặt già đỏ lên, tức giận cực kỳ nhưng lại nói không nên lời nói. Thành viên trong đoàn thấy hắn chuẩn bị bão nổi, đồng loạt tới kéo hắn đi. Bên tai khuyên nhủ, đoàn trưởng, người đừng cùng bọn họ đôi co làm gì. Ta vừa mới phát hiện nơi này có rất nhiều cây gỗ. Chúng ta hẳn là hợp lực đem nó kết thành bè. Sau đó lại đi qua bên kia. Huống chi nơi này có nhiều đội ngũ lính đánh thuê như vậy. Hơn nữa còn có Lâm gia chuẩn bị đục nước béo cò ở một bên. Nếu khởi chiến lên, chúng ta cũng không có nắm chắc phần thắng. Người nói chuyện là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc võ phục lính đánh thuê màu đỏ. Ánh mắt linh động nói với Lăng Quang. Hoa Y, nghe ngươi vậy. Lăng Quang cũng nhìn tình thế, bất đắc dĩ phải bình phục xuống lửa giận. Thở dài nói. Bên kia, đám lính đánh thuê thấy Lăng Quang không nói lời nào, đồng thời bĩu môi khinh thường, không lại tiếp tục châm biếm, mà mọi người tự khắc tản ra tìm biện pháp băng qua đầm lầy. Nơi đầm lầy này, cũng kéo chân bọn hắn hơn nửa ngày. Gần tới giữa trưa, bọn hắn mới tìm ra biện pháp an toàn đi qua bên kia. Cách chương.